Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2087, Yêu Tinh 25. Người đăng, HGSOZMOZE. Lý Huy không tiện mở miệng nói thẳng lộ phí sự tình. Không thì Vương Tiểu Thư liền sẽ cảm thấy chính mình là hướng về phía tiền đến. Đưa tới Vương Tiểu Thư cảnh giác, căn bản là không mượn được tiền. Hơn nữa, phải nhanh lên một chút lấy tới lộ phí lên kinh. Ngắm hoa đăng đêm hôm, đó văn hoa xuất hiện. Nếu như văn hoa nháo đứng lên, hắn hai bên đều thất bại. Nếu như hắn lấy được lộ phí lên kinh, bên này chính là nháo lật trời cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ. Điều kiện tiên quyết là tại chính mình không hề rời đi thời điểm không thể nháo đứng lên gà bay trứng vỡ. Lý Huy có chút tức giận. Làm sao chính mình liền không có trước gặp dễ nói chuyện Vương Tiểu Thư, mà là trước gặp đau đầu đồng dạng văn hoa. Hiện tại còn lo lắng hai người làm gì bắt hắn cho liên lụy. Hắn hiện tại cái gì đều nghĩ, liền muốn nhanh lên lấy tới trước rời đi nơi này lên kinh đi thi. Lý Huy phát hiện, cuối cùng vẫn chỉ có nhập sĩ mới có thể để cho tự mình làm. Người trên người, mới có thể lên như diều gặp gió. Mà không phải bây giờ vì một chút tiền cầu ra ra kiện nãi nãi. Ninh Thư hai tay chống lấy cái cằm nhìn Lý Huy mặt âm trầm. Nhịn không được, bật cười, nhìn thấy ngươi trôi qua không tốt, trong lòng ta dễ chịu nhiều. Trở ngại đỉnh đầu khối này mây đen, Ninh Thư phải giải quyết Lý Huy kia là phân phút sự tình, thế nhưng là không thể. Hơn nữa Ninh Thư còn không thể đối Lý Huy sinh ra ác niệm, không thì trời hạn một tiếng lôi liền nổ vang ở bên tai của nàng. Đoán chừng cảnh cáo nhiều lần, lôi liền trực tiếp bổ vào trên người mình. Ninh Thư cảm thấy Sơn Dã Tinh Quái hẳn là mẹ kế nuôi. Không thì vì cái gì như vậy không chiêu đãi chào đón. Đoán chừng là sợ một ít Sơn Dã Tinh Quái làm sằng làm bậy. Ninh Thư cảm thấy Lý Huy đã sợ cái gì. Nàng nên muốn thành toàn bộ Lý Huy. Ninh Thư ra Lý Huy phòng, hóa thành một cái lão hòa thượng gõ vương gia trạch viện cửa. Gã sai vặt mở cửa, thấy là một cái hòa thượng, thái độ rất hòa thuận. Đại sư phụ, ngươi tìm ai? Muốn nói hòa thượng vì sao như vậy nổi tiếng, còn nhiều hơn thua lỗ sống hơn 150 tuổi tuệ cực, đó chính là Trường Thọ Lạt Ma, phi thường nổi danh. Ninh Thư đánh một cái Phật lễ A Di Đà Phật một tiếng, nói muốn tìm bọn các người già lão gia. Gã sai vặt đi vào thông báo. Một hồi một cái có lưu dâu nam tử trung niên ra tới, nhìn thấy Ninh Thư hỏi đại sư nhưng có chuyện gì. Vẫn là đem Ninh Thư mời đến phòng, dâng lên nước trà. Ninh Thư nói, quý phủ tiểu thư đến suốt các niên kỷ, gần nhất hồng loan sao động. Vương lão gia sắc mặt lập tức liền không tốt, trực tiếp nói, tiểu nữ vẫn luôn tại trong nhà hảo hảo ở lại, cũng không có thấy cái gì nam tử xa lạ. Đại sư là người xuất gia, nữ nhi ra trong sạch sao có thể tùy ý nói xấu. Ninh Thư nói, là bần tăng nói bừa. Bần tăng đi ngang qua nơi đây, thấy thí chủ trên tòa phủ đệ không ẩn ẩn có hắc khí bao phủ. Đây là điềm đại hung, gây họa tới cả nhà. Nếu như bần tăng nói có lỗi, thí chủ có thể mời những người khác nhìn xem. Vương gia gia đình vốn là số đỏ, nhưng là hiện tại xác thực có mây đen. Từ xưa đến nay trạch viện phong thủy là trọng yếu nhất, tựa như là kinh thành vượt cấp tới gần hoàng cung trụ sở càng là quan lại quyền quý. Càng đến gần hoàng cung liền càng có thể nhiễm đến tử khí, đối ở tại người trong phòng cũng có lợi ích to lớn. Đều nói Lý Huy không phải dễ đối phó, nếu như không có đầy đủ khí vận cùng mệnh cách là không trấn áp được Lý Huy, ngược lại sẽ bị phản phệ. Vương lão gia nửa tin nửa ngờ, bất quá vẫn là cho Ninh Thư một ít hóa duyên. Ninh Thư nói lời cảm tạ rời đi. Ninh Thư đứng tại cửa, nhìn lên trên trời mây đen, người có thể trách ta sao? Ta cũng là tại cứu người. Hơn nữa vương gia thật đúng là tai bay vạ gió, Ninh Thư trực tiếp lật ra một cái liếc mắt đi. Nếu như Lý Huy hứa hẹn Vương Tiểu Thư sẽ lấy nàng. Thật đến Lý Huy vừa gặp Phong Vân Hóa rồng thời điểm. Nếu như thức thời có lẽ Lý Huy sẽ không đuổi tận. Giết tuyệt. Nếu như không thức thời. Khẳng định cửa nát nhà tan là không thiếu. Được. Ninh Thư đi sau. Vương lão gia trong lòng liền cất một cái bóng. Đem phu. Nhân của mình kêu đến hỏi một chút gần nhất khuê nữ đều làm gì. Nghe đại sư. Nói là Hồng Loan sao động. Thật chẳng lẽ cùng tên tiểu tử kia ám độ trần. Thương. Cũng đừng làm ra mất mặt gì mất mặt sự tình. Vương gia nhưng gánh không nổi người này. Vương lão gia đối khuê nữ vẫn là. Tốt. Muốn cái gì cho cái gì. Nếu quả thật làm ra chuyện gì. Vương gia gánh. Không nổi người này. Vương phu nhân một mặt kinh ngạc. Nói Cốc Lan mỗi ngày đều ở nhà ở lại. Không phải thêu hoa chính là đọc sách. Vương lão gia nghe được nữ nhi đọc sách. Hỏi xem sách gì. Hẳn là thư sinh gì. Tiểu thư. Tài tử giai nhân như vậy bẩn thỉu chi thư. Loại sách này chính là. Một số người viết ra. Mà khuê các nữ tử hết lần này tới lần khác thích bưng. Lấy dạng này sách. Vừa khóc lại cười. Hy vọng đến một đoạn cảm thiên động địa. Tình yêu. Cũng không biết viết ra như vậy bẩn thỉu chi thư người rốt cuộc là tâm tư gì. Khuê các nữ tử bản đến tư xuân niên kỷ. Nhìn thấy dạng này sách. Đây còn không. Phải là thần hồn điên đảo. Xúc động dưới khuê các nữ tử còn không biết làm ra chuyện gì đến. Danh tiết. Đối nữ tử đối với gia tộc trọng yếu bao nhiêu. Vương lão gia nghĩ đến những thứ này. Sắc mặt da đen nhẻm. Lão hòa thượng nói. Vẫn luôn uẩn quấn ở trong lòng. Cách ứng đến vương lão gia hết sức khó chịu. Vương phu nhân thấy trượng phu tức giận. Đem khuê nữ sát người nha hoàn kêu. Đến, tiểu nha hoàn nhìn thấy lão gia cùng phu nhân trận địa sẵn sàng dáng vẻ. Trong lòng một chút liền có bất hảo dự cảm. Vương lão gia mặt lạnh hỏi liên quan tới gần nhất tiểu thư đều đi gặp người. Nào, thành thành thật thật nói. Không thì liền bị bán ra. Tiểu nha hoàn dọa sợ, cùng ngược lại hạt đậu đồng dạng lốp bốp đem tất cả mọi chuyện đều nói. Vương lão gia hiện tại càng chán ghét, đáng tiếc lão hòa thượng đã bị hắn đưa tiễn. Lão gia tử biết chuyện này, cũng không có đem nữ nhi gọi vào tới trước mặt, quát lớn, quân không gặp nhiều thiếu nữ tử vì một cái nghèo kết hủ lậu thư. Sinh, liền muốn cùng người trong nhà đoạn tuyệt quan hệ, cùng nam nhân chạy. Ăn cám dưa muối, ở tại hàn lò trong. Sau đó như cái vung so đồng dạng khổ đợi. Nhiều vung so mới có thể làm như vậy dẫm đạp chính mình. Ăn ngon uống sướng, nuôi lớn khuê nữ. Cứ như vậy cùng người chạy. Gà bay trứng vỡ, còn làm trong. Nhà thanh danh bất hảo. Loại này tự mình hại mình phương thức vương lão gia. Mới sẽ không làm. Vương lão gia tử làm nhà mình phu nhân đem tiểu thư nhìn kỹ. Cũng đừng lại, trước mặt nàng khuyên, có ít người chính là nhận định tự mình lựa chọn. 10. Đầu nghiêu đều kéo không trở lại, càng nói càng nghịch phản. Cuối cùng muốn đem trong lòng mình lựa chọn cái kia. Mỹ hóa thành thần, vương lão ra tìm nổi danh đạo sĩ đến xem phong thủy trong nhà. Lão đạo sĩ vừa, nhìn, nói xác thực gia đình không yên. Trêu chọc phải lợi hại gì đồ vật, thứ lợi hại. Bất quá là một cái nghèo kết hủ lậu thư sinh. Vương Cốc Lan bị mẹ của mình câu nệ trong nhà. Không phải làm thêu thùa chính. Là làm thêu thùa. Hơn nữa nàng muốn nhìn sách. Mẫu thân vẫn là nói làm ít. Xem. Đối với con mắt không tốt. Liền lấy đi một ít sách. Vương tiểu thư có chút buồn bực. Hơn nữa gần nhất vài ngày đều không thể đi ra. Ngoài. Làm vương tiểu thư trong lòng có chút nóng nảy. Vương tiểu thư sốt ruột. Lý Huy càng sốt ruột nha. Trong lòng ngọa tào ngọa. Tào, vì cái gì liền không xuất hiện? Chẳng lẽ là đùa nghịch hắn? Chẳng lẽ là, nghe được hắn thiếu tiền ý tứ? Sau đó liền chạy. Hết chương.